Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 15:15, giặt quần áo nghĩ quả đào hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kim Thoa, Trung Vị Lăng ngây ngốc không đầy một lát. Tạ Chi Khâm đã đẩy cửa vào. Đường Cẩn đâu? Thời điểm đi ra ngoài. Hai, trở về chỉ còn một mình Tạ Chi Khâm. Đi rồi, Tạ Chi Khâm ôn thanh giải thích nói. Hẳn là giận ta, không muốn thấy ta. Tuy rằng không biết Tạ Chi Khâm mềm mỏng như vậy, người nói lời nặng cũng không dám nói. Như thế nào đem Đường Cẩn tức giận rời đi? Nhưng, hiện giờ đêm đã khuya, Tế Lăng Thành lại không an toàn. Ngươi không đuổi theo, Tạ Chi Khâm đóng cửa lại. Không đuổi, ngươi đây là chơi tính tình cáu kỉnh sao? Trung Vị Lăng bật cười, nhịn không được nhắc nhở nói. Ngươi cho dù không thích hắn, nhưng Vân Đô các ngươi theo chân Tế Lăng Tiên Môn bọn họ, như cũ là cùng một chiến tuyến. Đường An người nọ lại coi trọng mặt mũi. Ngươi như vậy để nhi tử bảo bối của hắn một mình trở về, sẽ không sợ hắn về sau cho ngươi mặc tiểu hài. Hơn nữa, Trung Vị Lăng ánh mắt bỗng dưng nghiêm túc. Vạn nhất Đường Cẩn ở trên đường xảy ra chuyện, ngươi như thế nào cùng Đường An công đạo? Dày chặt, trói buộc, hạn chế, ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác, cũng ví với việc ràng buộc, hạn chế. Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy Tạ Chi Khâm người này tuy rằng có chút ngốc, nhưng thận trọng, lợi và hại vẫn là tự hiểu rõ. Nhưng hiện tại, đây là chỉ số thông minh tuột dốc sao? Vân Đô xác thật có khí thế hơn Tế Lăng Tiên Môn. Nhưng Tế Lăng Tiên Môn cũng không phải là môn phái nhỏ yếu. Nếu Đường An mượn cơ hội gây sự, tuy không động đậy được căn cơ Vân Đô, nhưng thủ đoạn động đến Tạ Chi Khâm hẳn là không ít. Tạ Chi Khâm rũ mắt, nắm chặt quyền. Ngươi còn ở đây, ta không thể đi. Trung Vị Lăng ngạc nhiên, trầm mặc một lát sau, nhíu mày nói, cho nên ngươi là bởi vì bổn tòa, cho nên mới mặc kệ Đường Cẩn đi. Đại ca, không cần thiết, thật không cần thiết đâu. Tạ Chi Khâm không đáp phải hay không, chỉ nói, để hắn một mình trở về, xác thật không an toàn, nhưng là, nếu ta đưa hắn trở về, cũng chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi thân thể chưa phục, ngươi cũng thực không an toàn, hơn nữa, ta còn thiếu ngươi, ta theo lý nên bồi ngươi, ý nghĩ rõ ràng, lý do đầy đủ, nhưng, Trung Vị Lăng, ta còn có Thúy Minh, không cần ngươi bồi, ngươi cần. Tạ Chi Khâm trong mắt hiện lên một tia cố chấp. Hắn tuy rằng xác thật là đệ tử ưu tú nhất Vân Đô, nhưng chung quy hắn tuổi còn nhỏ, hắn không bảo vệ được ngươi, ngược lại là ngươi, nói không chừng sẽ bởi vì bảo vệ hắn, mạnh mẽ ra tay, không màng an nguy chính mình. Tạ Chi Khâm thanh âm càng lúc càng nhỏ, như sợ Trung Vị Lăng mắng hắn. Tạ Chi Khâm lời này cũng không phải vô lý, nhưng là, Tạ Chi Khâm, ngươi có thể hay không có một chút bộ dáng người tiên môn? Ta là ma quân, hôm nay tiên ma giao hảo, nhưng ngày mai liền có khả năng giao chiến với nhau. Cho dù xảy ra chuyện đêm đó, ngươi ta trên lập trường, chung quy vẫn là đối lập. Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, ngữ khí miễn cưỡng hòa hoãn. Ngươi biết ngươi làm như vậy, nếu là bị người khác biết, sẽ nói ngươi như thế nào không? Tạ Chi Khâm bình tĩnh nói, ta biết, nhưng ta không sợ, dù sao mấy năm nay bị người ta nói cũng không ít. Cái lời nói khó nghe gì ta cũng đều nghe qua, ta có thể làm bộ không biết. Ngươi còn thực yếu, đừng bởi vì ta mà tức giận, đây là lựa chọn của chính hắn. Hết thảy hậu quả, hắn sẽ tự gánh vác. Hắn có thể cảm nhận được Trung Vị Lăng là thay hắn lo lắng. Nhưng không cần. Nghe thanh âm Tạ Chi Khâm so với nước còn ôn nhu hơn. Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Ngươi hết thuốc chữa. Trung Vị Lăng nhướng mi. Hiếu kỳ nói. Ngươi đến cùng như thế nào làm hắn tức giận đi. Tạ Chi Khâm đang muốn trả lời. Thúy Minh ôm bình nước xuất hiện ở cửa. Ánh mắt cổ quái nhìn Tạ Chi Khâm. Thúy Minh sư điệt. Sắc mặt ngươi rất kém. Tạ Chi Khâm xoay người. Quan tâm nói. Thúy Minh nuốt nước miếng. Trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn do dự nửa ngày, mới nói, Tiểu sư thúc, ngươi cùng ta ra ngoài một chuyến. Ta có lời hỏi ngươi. Khi Tạ Chi Khâm cùng Đường Cẩn ra khỏi miếu, Thúy Minh vừa vặn trở về. Nguyên bản muốn tiếp đón, nhưng thấy sắc mặt Đường Cẩn rất tệ, liền không mở miệng. Tiếp theo đó nghe thấy Đường Cẩn hỏi Tạ Chi Khâm, vì cái gì cự tuyệt hắn. Sau đó nữa, tiểu sư thúc, ngươi vừa rồi cùng Đường Cẩn nói đều là thật sao? Tạ Chi Khâm không chịu đi ra. Thúy Minh mạnh mẽ đem hắn kéo ra, đi một quãng đường dài. Sau khi xác nhận Trung Vị Lăng không thể nghe thấy, mới dậm chân hỏi. Thúy Minh mắt nhìn chằm chằm Tạ Chi Khâm, trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Không phải sự thật, không phải sự thật, tiểu sư thúc nhà ta là trong sạch, tuyệt đối không có cùng nam nhân khác làm loạn. Đúng vậy, nếu đã bị nghe được, Tạ Chi Khâm cũng không có ý định giấu giếm. Thân thể Thúy Minh lập tức cứng đờ. Hắn cảm giác một đạo lôi nổ tung ở trong đầu. Tiếng gió bên tai thật lớn, ồn ào náo động. Thúy Minh sư điệt, Tạ Chi Khâm thấy hắn dại ra, đưa tay quơ quơ trước mắt hắn. Thúy Minh yếu ớt hoàn hồn, duy trì một chút điểm mấu chốt cuối cùng trong lòng. Tiểu sư thúc, ngươi có phải bị ép buộc hay không? Có phải người nọ câu dẫn ngươi hay không? Nên ngươi mới, còn chưa nói xong, Tạ Chi Khâm đã nghiêm túc nói. Là ta cưỡng bách hắn. Thúy Minh, Tạ Chi Khâm mờ mịt. Sư điệt, ngươi sao lại cứng rồi? Thúy Minh cảm giác, linh hồn nhỏ bé chính mình đã ung dung bay ra ngoài. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tiểu sư thúc hắn băng thanh ngọc khiết. Tiểu sư thúc hắn coi như mộng tưởng. Thế nhưng cường thượng một người nam nhân. Tiểu sư thúc, thanh âm Thúy Minh run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi trước đừng nói chuyện, ta muốn yên tĩnh. Tạ Chi Khâm thập phần nghe lời. Thúy Minh ôm đầu, hai ba lần, đem đầu tóc cào thành cái ổ gà. Ngẩng đầu hỏi Tạ Chi Khâm, sư tôn biết không? Tạ Chi Khâm lắc đầu, không biết. Thúy Minh, vậy các ngươi có nói đến chuyện thành hôn không? Người nọ môn phái nào? Gia thế có vẻ vang không? Là ngươi ở rể hay là hắn ở rể? Cái gì ở rể? Trung Vị Lăng nhìn qua cửa sổ, thấy Thúy Minh xoay vòng vòng, còn vò đầu bứt tóc, tò mò đi ra, vốn dĩ không muốn nghe lén, nhưng bởi vì nhĩ lực quá tốt, nên bắt được mấy chữ. Vừa nói xong, Thúy Minh đang ngồi ở trên mặt đất lăn một cái, vỗ vỗ đất trên mông, che ở trước mặt Tạ Chi Khâm, nỗ lực nghiêm mặt giải thích nói. Không ai ở rể, ngươi nghe lầm, nghe ý tứ này của tiểu sư thúc nhà hắn. Hai người hẳn là một không cẩn thận lăn giường. Loại chuyện này nếu bị Trung Vị Lăng biết, nhất định sẽ trở thành một cái nhược điểm để hắn nhục nhã Vân Đô. Tuyệt đối không để Trung Vị Lăng biết. Trung Vị Lăng nghiêng người dựa vào trên khung cửa, chẳng hề để ý một tiếng. Cái kia, bổn tọa thân thể đã tốt hơn nhiều. Trung quy ở chỗ này ngốc cũng không phải biện pháp. Chúng ta trở về trước đi. Thúy Minh điên cuồng gật đầu, trở lại trong ngôi miếu. Tạ Chi Khâm thấy Trung Vị Lăng đang muốn khom lưng thu thập xiêm y chảy trên đất của mình, vội vàng giữ chặt cổ tay y, để ta. Trung Vị Lăng rũ mắt, nhìn tay Tạ Chi Khâm đặt trên cổ tay mình, ngượng ngùng mà rút ra. Sau đó lui lại hai bước, nhường chỗ cho hắn. Tạ Chi Khâm ánh mắt tối sầm lại. Tuy rằng hắn đưa lưng về phía Trung Vị Lăng, nhưng Trung Vị Lăng có thể cảm giác được tâm trạng hắn không cao. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng kêu hắn. Tạ Chi Khâm ngẩng đầu, ánh mắt sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Y phục ngươi bị bổn tọa làm dơ, nếu không bổn tọa giặt xong trả lại ngươi. Được Tạ Chi Khâm cứu, còn ngủ trên y phục hắn. Trung Vị Lăng thật sự áy náy, trong mắt Tạ Chi Khâm đảo qua một vòng, không tin tưởng nói, ngươi giặt cho ta sao? Trung Vị Lăng bật cười, đương nhiên là. Tạ Chi Khâm ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó, Trung Vị Lăng thở mạnh một cái, tỷ nữ ta giúp ngươi giặt sạch, bổn tọa chính là ma quân, mười ngón không chạm nước, để bổn tọa giúp ngươi giặt quần áo. Nghĩ quả đào hở, chế nhạo những suy nghĩ và hành vi không thực tế, châm biếm những con người kỳ quái. Tạ Chi Khâm ôm y phục xoay người, quyết tuyệt nói, vậy thì bỏ đi. Trung Vị Lăng, đại ca, Ngươi không phải thật muốn để ta tự tay giặt cho ngươi. Trên đường trở về, Tạ Chi Khâm muốn cõng Trung Vị Lăng, nhưng bị Trung Vị Lăng cự tuyệt. Y sợ OOC. Rốt cuộc nguyên chủ là cái người một lòng, hẳn là sẽ không làm cho trước mặt Thúy Minh chủ động tiếp nhận yêu cầu muốn cõng mình của một nam nhân khác. Bất quá, Tạ Chi Khâm lo lắng Trung Vị Lăng, một hai phải đưa y đến cửa Xuân Tương Lâu mới thôi. Bổn tọa tới rồi, Tạ tiên sư, ngươi lần này có thể đi rồi chứ? Trung Vị Lăng cố ý trêu đùa. Tạ Chi Khâm câu nệ ừ một tiếng. Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi. Tạm biệt, Trung Vị Lăng hơi hơi gật đầu. Nhìn Tạ Chi Khâm lưu luyến không rời xoay người rời khỏi. Đi xa dần, ngay tại lúc Tạ Chi Khâm sắp rẽ vào con đường, Trung Vị Lăng đột nhiên kêu hắn một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng Tạ Chi Khâm lập tức dừng bước, xoay người qua, Trung Vị Lăng đôi mắt khẽ cong, lộ ra một nụ cười tươi sáng sạch sẽ. Cảm ơn ngươi, Tạ Chi Khâm thân hình cứng đờ. Mái tóc dài màu đen hòa vào gió đêm, nhẹ nhàng phiêu động, ánh trăng nhàn nhạt vẽ ra một viền ánh sáng mờ ảo trên người hắn. Chóp mũi cùng cằm so với dĩ vãng càng thêm đẹp mắt. Hầu kết mượt mà trên dưới hoạt động qua lại. Ngốc tử, cũng không biết điếc thật hay là giả điếc. Thanh âm ta nhỏ như vậy, ngươi cũng nghe thấy. Trung Vị Lăng hướng Tạ Chi Khâm ngạo kiều nâng cằm, nhướng mày cười nói. Ngày hôm nay ngươi khi dễ bảo bối Đường tông chủ như vậy. Nếu hắn ngày mai tức giận đem ngươi đuổi ra ngoài, bổn tọa sẽ miễn cưỡng một chút thu lưu ngươi, không để ngươi ăn ngủ đầu đường. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, đang muốn mở miệng nói chút gì đó. Trung Vị Lăng đã xoay người vào Xuân Tương Lâu. Cách chương.